Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2317, chương 2313, nghịch thiên. Cự thú viễn cổ đáy lòng kinh hãi vô cùng, vết thương trên người hại, lại là không có cho nó mang đến quá nhiều đau xót, cảm giác chủ yếu vẫn là bị dịch thiên vân thực. Lực cho rung động đến, tại đột phá lúc sau. Căn bản là đơn phương nghiền ép. Đáng chết, thế nào lại gặp cái này chờ biến thái nhân tộc. Cự thú viễn cổ đều mắng lên. Thật vất vả từ dưới đất đi ra. Bây giờ lại là bị như thế khủng bố nhân tộc vòng vây, mới đầu nó còn có chút ưu thế. Vốn cho rằng nắm vững thắng lợi. Ai ngờ nói càng ngày càng gian nan. Bọn chúng cái này bên cạnh ngược lại trở nên càng ngày càng thế yếu lên, hiện tại càng là tiến hành phản công, lấy mạnh hơn tư thái trấn áp tới, để nó cảm thấy mấy phần tuyệt vọng. Tiếp tục như thế, bọn chúng còn thế nào đánh? Cái khác trận nhãn đều không cách nào nhổ, mang ý nghĩa bọn chúng chủ bị lâu như vậy kế hoạch liền thất bại như vậy rồi. Không cần dài dòng, là nên đi xuống. Dịch Thiên Vân một thanh giết tới trước mặt nó, cũng không có cho nó nửa điểm thở cơ hội, trong nháy mắt giết tới mặt nó trước, vũ khí lần nữa chặt xuống, lần này cự thú viễn cổ xoay người bỏ chạy. Thế nhưng là sớm đã không có ý nghĩa lần thứ nhất bị né tránh. Đó là nó vận khí lần này lại khác biệt, Dịch Thiên Vân chính là nhắm chuẩn nó góc chết công kích. Giơ tay chém xuống, quang mang bắn ra bốn phía. Cuối cùng cái này thần tinh tôn hậu kỳ cự thú viễn cổ cứ như vậy bị hắn cho tháo thành tám khối, liền ngay cả linh hồn đều bị cắt thành vô số khối, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Dễ dàng chém giết thần tinh tôn hậu kỳ cự thú viễn cổ liền cùng chém dưa thái rau giống như, không có nửa điểm độ khó lấy hắn hiện tại thực lực. Tại cùng cấp độ bên trên tuyệt đối là vô địch tồn tại. Dù sao hắn ngay cả thần tinh tôn hậu kỳ cự thú viễn cổ đều có thể nhẹ nhõm chém chết, mang ý nghĩa cái khác cấp độ cự thú viễn cổ hoặc là cùng cấp độ người tu luyện đều sẽ bị hắn nhẹ nhõm miểu sát. Trừ phi là cực kỳ nghịch thiên tồn tại, nếu không đối với Dịch Thiên Vân mà nói, thần tinh tôn trong vòng tu vi đối thủ đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Đinh, thành công đánh giết cự thú viễn cổ thần tinh tôn hậu kỳ, thu hoạch được 8 tỷ điểm tinh có thể đáng, 3.000 điểm giết chóc trị, thu hoạch được viễn cổ thạch siêu hiếm, viễn cổ kết tinh hy hữu, tuôn ra tới đồ vật để Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Viễn cổ thạch có thể mở ra viễn cổ con đường tảng đá, sử dụng lúc sau, liền có thể tiến vào thời đại viễn cổ. Hạn chế thời gian là 1 năm. Viễn cổ kết tinh, có thể đem ra chế tạo thiên tinh cấp vũ khí 2 đại bảo vật. Nhất là cái kia viễn cổ thạch, lại là có thể đi vào thời đại viễn cổ. Hắn không biết nói thời đại viễn cổ là tình huống như thế nào, nhưng có thể trở lại thời kỳ đó, mang đến cho hắn tốt nhất chỗ tốt chính là bảo vật. Thời kỳ viễn cổ tài nguyên là kinh người nhất, có thể nói tại một mảnh trong rừng rậm, tùy ý đi cái mấy bước, đều có thể tìm tới một đống lớn thần dược, chỗ nào giống bây giờ tài nguyên thiếu thốn. Theo sinh mệnh càng ngày càng nhiều, tài nguyên căn bản là không đủ dùng, trừ phi là một số không có khai thác qua khu vực. Nếu không cực kỳ chân quý thần dược đều rất khó thu hoạch. Hắn hiện tại vừa vặn đạt tới tu vi đỉnh phong, muốn đột phá đến thiên tinh chí tôn liền cần càng kinh người thần dược vật liệu. Tại cái này xích nguyệt tinh là khẳng định không có, nếu không cũng sẽ không có số lớn thần tinh tôn rời đi xích nguyệt tinh tiến về mặt khác tinh vực. Thật là đồ tốt, chờ sự tình kết thúc lúc sau lại nghiên cứu nhìn xem. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng. Chỉ là hiện tại mục tiêu chính là thanh lý tất cả cự thú, chờ sự tình kết thúc lúc sau lại nói. Chợt hắn ngẩng đầu một cái, ánh mắt cùng xa xa cái khác cự thú viễn cổ liếc nhau lúc. Trong lòng đối phương phát lạnh, bọn chúng là không sợ chết. Không có nghĩa là thật không sợ chết. Không sợ chết đó là xây dựng ở cùng có thể đánh được điều kiện tiên quyết bây giờ chính mình lão đại đều bị nhẹ nhõm trấn áp. Vậy chúng nó còn đánh cái gì? Đi qua bất quá là pháo hôi thôi, vô luận như thế nào liều mạng đều là không có ý nghĩa, trừ phi Dịch Thiên Vân đánh chết bọn chúng lão đại lúc bản thân bị trọng thương loại hình. Nếu không lấy hiện tại loại trạng thái này, quả nhiên là đến bao nhiêu liền bị giết bao nhiêu. Cái này, đây chính là ngũ sắc đế vương long người thừa kế a. Đông đảo cự thú viễn cổ đều bị sợ ngây người, tâm lạnh buốt tới cực điểm. Còn lại những cái kia thần tướng cảm thấy hết sức vui mừng, bọn hắn cho tới nay hầu hạ ngũ sắc đế vương long mang đến người thừa kế, thật sự là để bọn hắn cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Đáng sợ như vậy chiến lực, liền xem như lúc trước ngũ sắc đế vương long ở cái này tu vi giai đoạn lúc đều không có như vậy rung động a. Là nên thanh lý xong, Dịch Thiên Vân hóa thành một vệt ánh sáng ảnh lướt qua đi. Chỗ đến, cự thú viễn cổ đều bị nhẹ nhõm diệt sát, có bị đụng vào lúc sau. Khổng lồ như là sơn nhạc thân thể, lại giống như là đậu hũ khối giống như, va chạm liền biến thành mảnh vỡ trừ hắn ra. Còn có một đạo quang mang đồng dạng phóng lên tận trời, đạo tia sáng này cũng không phải là khác, mà là Dịch Thiên Vân phân thân truyền đến. Khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, đúng là đồng dạng bước vào thần tinh tôn hậu kỳ tu vi. Lúc đầu chỉ là Dịch Thiên Vân một người, liền đầy đủ nghịch thiên. Bây giờ còn có lấy một vị khác thần tinh tôn hậu kỳ phân thân. Cả hai kết hợp lại, còn không thể quét ngang hết thảy. Dầm dầm dầm, Dịch Thiên Vân phân thân đồng dạng qua 10 chuôi vũ khí. Một đường quét ngang qua, nhẹ nhõm diệt trừ hết thảy. Dịch Thiên Vân phân thân có thể tăng cao tu vi, tự nhiên là cùng hắn có quan hệ. Hắn không đoạn rời đi, đi qua các đại vật liệu đập mạnh xuống dưới lúc sau, phân thân tu vi cấp tốc xông đi lên. Hắn đánh giết nhiều như vậy cự thú, lấy được vật liệu cũng không ít, chỉ cần một mạch đập mạnh liền có thể cho ném ra cái thần tinh tôn hậu kỳ đến. Tại tăng lên lúc sau, hai đại chủ lực Hoành Tảo Thiên Quân, cơ bản không có cái khác thần tinh tôn sự tình phải nói, cái khác thần tinh tôn cũng không giúp đỡ được cái gì. Tĩnh Hãn cố nhiên có độc hữu tinh thần pháp tướng, thế nhưng tu vi quá thấp, chỗ nào giống Dịch Thiên Vân như vậy nghịch thiên. Những cái kia mới vừa vặn xuống ác linh tộc cùng lục ma tộc đều không có đi đánh giết bao nhiêu oan hồn, liền bị Dịch Thiên Vân một màn này dọa sợ, đại bộ phận nhanh chân liền chạy. Bọn hắn không có tinh thần pháp tướng có thể thi triển, nếu là không trốn lời nói, chém giết bọn hắn thật đúng là cùng thái thịt, một đao liền có thể thu hoạch một sóng lớn. Hiện tại còn muốn trốn đã quá muộn. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, cấp tốc hướng cái kia bên cạnh giết đi qua. Một thanh liền chặn đường tại tu vi tương đối mạnh thần tinh tôn lục ma tộc phía trước. Trước mắt lục ma tộc không thi triển ra được bất kỳ tinh thần pháp tướng, chiến lực có thể nói đại giảm không thể không nói. Bọn hắn đây là mua dây buộc mình, vốn đang có thể chạy nhanh một điểm, hiện tại không có tinh thần pháp tướng, bộc phát lực lượng cực yếu, chỗ nào còn có thể trốn. Vị bằng hữu này, nếu không chúng ta hợp tác một chút, cam đoan trợ giúp ngươi thống trị Xích Nguyệt Tinh không? Liền ngay cả Hoang Long Tinh đều có thể nhẹ nhõm thống trị. Cái kia thần tinh tôn lục ma tộc xấu hổ cười một tiếng, thử đồ vãn hồi dưới chính mình sinh mệnh. Ngươi cảm thấy lấy ta tu vi hiện tại thống trị cái này Xích Nguyệt Tinh có gì khó a? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cái này thần tinh tôn lục ma tộc xấu hổ vô cùng. Cái này thật đúng là như thế, Dịch Thiên Vân mạnh mẽ như vậy, lại cứu toàn bộ Xích Nguyệt Tinh. Đến lúc đó đừng nói thống trị, thế lực khác phỏng chừng đều nhao nhao quy thuận cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.